Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 527, đường hầm không gian. Baidu cầu mạng tiểu thuyết hữu cầu tất ứng. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng đọc đầy đủ. Cầu mạng tiểu thuyết hữu cầu tất ứng. Thình thịch, ánh mắt mê mang nhìn Cốt Điện Hạ đập cửa ra. Chính mình lẽ nào cứ như vậy chọc người sao? Cũng không biết cái gì địa phương đắc tội người kia. Lắc đầu, Lâm Thiên bay thẳng đến bên giường đi tới. Chuyến xuống dưới, đi tới nơi này chỉ có ngắn ngủi một ngày. Có thể hôm nay từng trải lại tựa như nằm mơ vậy. Đột nhiên thì đến cái này chủng địa phương. Một cái tràn đầy kỳ dị đảo nhỏ. Liền hôm nay nhìn thấy tất cả đã vượt quá Lâm Thiên kiến thức. Đại đa số đồ vật đều không phải có thể giải thích. Chỉ là có một chút Lâm Thiên có thể xác định. Vậy chính là mình bị nhốt ở cái này cái địa phương. Tựa như vị kia quốc vương từng nói. Cái này đảo nhỏ phảng phất bị cái gì chớ chú bao phủ. Bên ngoài ngư cấp sinh vật có thể tùy ý xuyên qua bên ngoài vòng bảo hộ. Có thể đúng nhân loại cùng còn lại trí tuệ hình sinh vật. Liền khó có thể xuyên qua vòng bảo hộ. Dù cho Lâm Thiên dùng mình có thể nghĩ tới tất cả cũng không có phương pháp tác dụng. Tầng kia vòng bảo hộ đúng chủng lực lượng của thần. Chỉ có thần tài có thể đắp nặn ra loại vật này. Lấy cùng với chính mình thực lực thậm chí ngay cả một tia phá hư đều làm không được đến. Trái ác quỷ lực lượng cũng không có một chút tác dụng nào. Nặng nhất nếu như là ngay cả chính mình dùng hư không lực, đồng dạng không có chỗ hữu dụng. Một tia phản ứng cũng không có. Ngay cả mình lưu lại hạ thời khắc sinh tử chuẩn bị ở sau đều không hữu dụng chỗ. Từ trong lòng móc ra vẫn thiếp thân đặt đạm hồng sắc tảng đá. Lúc này tảng đá đã không có tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Tựa như một khối phổ thông tảng đá một dạng. Ảm đạm vô quang. Tinh tế quan sát mấy. Lâm Thiên có chút lo lắng nói không biết những tên kia thế nào. Thời gian lặng yên chuyển qua. Kia cao ngạch treo giải thưởng không biết khi nào triệt hồi. Một cổ lực lượng vô hình bao phủ ở toàn bộ đảo nhỏ. Có quan hệ Lâm Thiên làm ngoại lai người đồn đãi liền giống bị cái gì xóa đi vậy. Ngắn ngủi trong một đêm liền dần dần tiêu tán ở mọi người trong miệng. Mà Lâm Thiên làm ngoại lai người sự tình. Thì chậm rãi diễn hóa thành vô hình lời đồn. Trở thành vô số người trà sau mỉm cười nói. Ngày thứ hai. Trải qua một đêm nghỉ ngơi Lâm Thiên, sắc mặt cũng hôm qua tốt hơn rất nhiều. Thân thể thương thế trải qua một đêm điều chỉnh khôi phục một ít. Ở tỉnh lại không bao lâu, quốc vương liền phái người đến đây mời chính mình. Ăn xong điểm tâm sau đó, trải qua ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Từ quốc vương dẫn dắt, Lâm Thiên chạy tới chính mình tỉnh lại nơi. Huyết lao. Toàn bộ đảo nhỏ bên trong kiên cố nhất cùng khiến người nghe mà biến sắc ngục giam. Tiến nhập huyết lao chẳng khác nào tiến nhập địa ngục. Đây là vô số sừng nhọn bộ tộc người sau khi nghe nói. Mỗi người đều biết một câu nói. Cũng đúng như trong tin đồn giống nhau. Huyết lao tên tựa như nghe đồn giống nhau. Nhưng là cái tin đồn này lại bị Lâm Thiên phá vỡ. Huyết lao chính là kiến tạo ở một tòa sơn mạch trong. Toàn bộ nhà tù vây quanh dãy núi xây lên, mà toàn bộ dãy núi đúng năng lực trái ác quỷ người hải lâu thạch. Một tòa từ hải lâu thạch tạo thành dãy núi. Nói thật, ở trốn sau khi đi ra, khi phát hiện mình thân ở địa phương lúc, dù cho Lâm Thiên trong lòng cũng không khỏi dọa một cái. Nơi đây lại có một tòa hải lâu thạch tạo thành dãy núi. Một cái sơn mạch hải lâu thạch, cái loại này khái niệm không có người thường khó hiểu. Hải lâu thạch loại này chiến lược tài nguyên có thể dùng dãy núi hình dung. Vẫn là Lâm Thiên nhiều như vậy năm qua ui vừa thấy được. Đi theo đoàn người đi vào dãy núi xây trong ngục giam. Lâm Thiên có chút cảm thán nói, ngày hôm qua chính mình vẫn là cái này bên trong tội phạm. Không muốn hôm nay lại đi tới nơi này. Nhân vật chuyển biến cực nhanh vượt quá chính mình dự liệu. Nhưng mà ngươi thanh trúc đám người. Nghe được Lâm Thiên trong miệng phát ra cảm thán, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia xấu hổ, hò nhẹ mấy tiếng, hóa giải trong không khí xấu hổ. Quốc vương nói sang chuyện khác, nơi này là toàn bộ đảo nhỏ nghiêm khắc nhất ngục giam. đồng thời cũng là đảo nhỏ bên trong nhất an toàn địa phương. Mấy nghìn năm qua không có ai chạy ra, càng chưa nói công phá. Bất quá, các hạ nhưng ở ngày hôm qua phá giải mấy nghìn năm qua ghi lại. Trở thành từ trước tới nay người thứ nhất từ nơi này chạy ra khỏi người. Cũng không có nhận quá quốc vương thoại ngữ. Lâm Thiên ánh mắt ở bốn phía quét mắt. Bọn họ nói không sai. Cái này bên trong phòng ngự, coi như mình đã từng gặp trong căn cứ cũng là mạnh nhất. Có thể phòng ngự thủ đoạn không phải tối cường, nhưng chỉ bằng chu vi vô số sánh ngang kim cương độ cứng hải lâu thạch. Toàn bộ căn cứ phòng ngự cũng đủ để tăng lên vô số lần. Đi theo quốc vương cước bộ, Lâm Thiên đoàn người đi mấy chục phút hải cũng còn chưa đạt tới cuối đường. Nhưng có một chút có thể xác định bọn họ đang từ từ hướng phía nội bộ đi tới. Mấy chục phút, cũng không biết đi bao sâu. Chỉ có thể cảm giác được rõ ràng chu vi nhiệt độ càng ngày càng cao. Mọi người trên trán đã lộ ra mồ hôi. Cùng nhau đi tới, Lâm Thiên ngoại trừ ở hỏi thăm vài câu. Thời gian còn lại đều bảo trì trầm mặc, cho phép nhiều sự tình đến rồi địa phương. Tự nhiên có nên giải quyết đáp án. Tranh ngọn đèn vàng chiếu sáng cả thông đạo. Chu vi nhiệt độ càng ngày càng cao. Thẳng đến cuối cùng đi tới cuối lối đi. Đoàn người mới ngưng được rút lui bước chân. Một khối đá lớn chặn con đường đi tới. Lâm Thiên cùng nhau đi tới. Mỗi bước đều đạp ở hải lâu thạch trên. Thân thể truyền tới cảm giác vô lực đến nơi này chỉ có rốt cuộc tiêu tán. Xem tới đến cuối cùng địa phương. Đã đi ra hải lâu thạch phạm vi. Kế tiếp có thể liền đúng bọn họ trong miệng nói chỗ bí mật nơi. Đi tới đá lớn trước. Quốc vương tự tay hướng phía sát biên giới sờ soạn. Tại thân thể che phía dưới. Không có ai cụ thể xem nước thanh vương làm cái gì. Chỉ nghe được đát một tiếng. Sau đó chính là một hồi bánh răng chuyển động thanh âm. Cả cái thông đạo đều theo chi khẽ chấn động đứng lên. Tiếng chấn động bên trong. Trước mặt ngăn chặn con đường đá lớn từng điểm mở ra. Kèm theo đá lớn mọc lên. Theo xuất hiện khe hở. Một luồng hào quang bảy màu di chuyển hiện tại trước mắt. Theo đá lớn dâng lên khoảng cách càng ngày càng nhiều. Khe hở cũng càng lúc càng lớn. Thẳng đến cuối cùng cả cái thông đạo bị thất thải tia sáng bao trùm. Liền giống như mưa hậu thiên không xuất hiện thải hồng. Soi sáng ở trên người mọi người. Phát hiện lấy chung quanh tia sáng. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới dưới nền đất sâu như vậy địa phương cư nhiên sẽ ủng có như thế cảnh sắc. Ngoại trừ biết được ra quốc vương còn có thanh trúc. Dù cho theo mà đến cốt điện hạ. Lúc này trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc đến ngây người vẻ. Tuy là hắn là cái này cái quốc gia người thừa kế tương lai. Nhưng có chút bí mật bên ngoài cũng không biết hiểu. Trải qua lúc trước kinh ngạc đến ngây người. Lâm Thiên đi theo thanh trúc cùng quốc vương cước bộ. Đi vào thông Michiyuki bên trong. Rốt cuộc gặp được mong đợi bí mật. Bên trong cũng không có trong tương tượng không gian. Chỉ là một đường kính thập đô mi tả hữu hình tròn không gian. Tường chu vi bị một tầng bằng sắt thông đạo nhốt chặt. Mà tất cả quang mang tất cả đều là phía dưới phát ra. Cất bước về phía trước. Ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy ở phía dưới đúng một cái vĩ đại xoay tròn còn như vân vụ vậy xoay tròn Uzumaki. Thất thải mây mù ở Uzumaki trung hoàn lượn quanh. Cả vùng không gian bên trong tán phát thất thải quang mang chính là từ trong đó phát ra. Theo đuôi tiến vào cốt điện hạ. Nhìn thấy mặt trước, ký sự tới nay cho tới bây giờ chưa từng thấy một màn. Trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Ngây người nhưng nói, cái này rốt cuộc là thứ gì? Nếu như, ta không có đoán sai. Đây cũng là đường hầm không gian. Nâng cầm lên trầm tư Lâm Thiên. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía quốc vương cùng thanh trúc. Nhìn hai người sẽ có loại nào sắc mặt. Baidu cầu mạng tiểu thuyết hữu cầu tất ứng. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng chương mới nhất. Hoan nghênh cất giấu. Cầu mạng tiểu thuyết hữu cầu tất ứng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.